Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế. Chương 33, đệ tử mất tích, kế hoạch tiến tử dậm xâm lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đệ tử đi phía trước dẫn Huy quay trở lại chỗ đại sảnh môn phái mà hắn vừa mới trò chuyện với trưởng môn liền dừng lại. Nàng quay về cười nhìn Huy nói. Trưởng môn và các vị trưởng lão đang ở trong. Sư đệ vào trong đi. Ta xin phép rời đi trước. Nói xong nàng liền rời khỏi để lại hắn một mình đứng đó. Huy đứng tại chỗ tay đưa lên cằm xoa nhẹ suy nghĩ. Đám nữ lão nhân trưởng lão đó cũng ở sao? Hắn nhớ là mình không có gây tội gì nặng a, chẳng lẽ vụ vừa lúc kinh động bọn hắn? Suy nghĩ một hồi vẫn không biết lý do liền đành phải ngừng suy nghĩ lại. Hiện tại chỉ có vào đấy là sẽ biết rõ chuyện gì. Nếu đám trưởng lão đó dám gây hấn với mình thì hắn cũng sẽ không ngán đâu. Để xem ai sợ ai. Két, mở cửa bước vào phòng Huy liền nhìn thấy xung quanh đang ngồi mấy lão bà già kia khuôn mặt đang âm trầm nhìn mình khiến hắn khẽ nhíu lông mày kiếm lại. Hắn dám chắc là đám lão bà cụ già trang hot girl này lại định lên án gì hắn đây mà. Huy ánh mắt khó chịu nhìn về phía trưởng môn ngồi trên cao như muốn hỏi rằng chuyện này lác thế nào. Ngồi ở chủ điện vị trí, Thu Vận cũng nhìn thấy ánh mắt của Huy nàng liền khẽ cười khổ. Nàng tay ngọc khẽ giơ lên chỉ về phía bên cạnh mấy vị trưởng lão nói. Trấn Huy, người ra chỗ bọn hắn đứng tạm ở đó đi. Huy nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Khuôn mặt có chút không hiểu nhưng vẫn nhìn theo. Lúc nhìn theo đến bên cạnh mấy vị trưởng lão hắn mới thấy có ba nữ đệ tử đang đứng ở đó. Mà trong bốn người có hai người hắn biết đó là cô nàng đệ tử tên Yến Tử Xuân hiện ở Đại hội Vương Thành cùng hắn lúc trước và bên cạnh. Nàng chính là nữ đệ tử hôm nọ xuất hiện tại đây nói hắn nhìn lén nàng tắm. Còn cô nàng còn lại, hắn chưa gặp qua. Huy khẽ nhẹ nhàng đi lại tiến về phía ba nữ sư tỷ của mình. Huy khẽ cười nhẹ gật đầu chào hỏi các nàng một tiếng liền quay trở lại nhìn về phía trưởng môn hiếu kỳ vì sao lại gọi hắn đến đây. Thu Vận nhìn thấy những người cần thiết đều đã đến đông đủ. Nàng ánh mắt liền trở nên vô cùng nghiêm túc quét xuống mọi người nghiêm túc nói. Yến Tử, Tiên Tiên, Vi Liễu, Trấn Huy, ta gọi các ngươi đến đây hôm nay là có việc muốn nói. Ta quyết định sẽ để bốn người các ngươi trở thành một nhóm và rời khỏi môn phái đi lịch luyện. Và ta chỉ định Trấn Huy sẽ trở thành đội trưởng vì hắn là người thực lực mạnh nhất nhóm và tính cách cũng rất trầm ổn rất hợp làm chức đội. Trưởng này, các ngươi dưới trướng của hắn nhất định phải nghe lời hiểu chưa? Hiện tại còn ai có ý kiến gì không? Nghe được trưởng môn nói ba nữ đệ tử đều im lặng không nói gì nhưng trong lòng các nàng đúng là có chút không phục. Hắn là người mới đến. Các nàng là sư tỷ tại sao phải nghe lời hắn chứ? Nhưng là trưởng môn quyết định các nàng cũng không dám cãi lại. Nội tâm rất không phục a. Tứ trưởng lão vốn đã không ưa gì Huy rồi. Nàng nghe trưởng môn nói nhất thời kinh ngạc liền đứng lên phản đối nói. Trưởng môn, ta không đồng ý. Hắn mới gia nhập môn phái là không có quyền sai bảo những sư tỷ của mình. Huống chi trưởng môn nói hắn thực lực mạnh mẽ nhưng chỉ cơ trúc cơ tầng một mạnh mẽ đây ra a, nếu muốn chứng minh hãy để hắn đấu với Tiên Tiên đi. Nàng đã là trúc cơ tầng 8 rồi nếu hắn thắng ta sẽ chấp nhận hắn là đội trưởng. Nói xong nàng liền nhìn về phía Huy đầy khiêu khích nhìn Huy. Đợi hắn đồng ý để đệ tử mình trà đạp hắn một hồi. Huy nhìn khuôn mặt bà cụ kia đang nhìn mình rồi lại nghe nàng nói liền khẽ nhíu mày lại. Hắn vốn là đang mệt rảnh đâu chơi trò đánh nhau a, khẽ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu từ chối. Tứ trưởng lão thấy vậy tưởng hắn đang sợ không dám đồng ý, liền chỉ tay về phía Huy cười lạnh nói. Sao nào tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ làm con rùa rụt cổ không dám đồng ý hay sao? Ha ha, ta cứ tưởng trưởng môn đề cử ngươi sẽ là người thế nào cơ hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi a, ha ha. Khụ. Đang cười nàng liền cười mạnh quá mà bị sặc ho vài tiếng. Ở bên cạnh Tiên Tiên thấy vậy liền đi lại vỗ vai nàng lo lắng kêu lên. Sư phụ, người không sao chứ? Tứ trưởng lão ho vài tiếng rồi nhìn sang Tiên Tiên cười nhu hiền xoa đầu nàng. Đồ nhi ngoan, vi sư không sao. ta chỉ là không muốn để kẻ vô dụng lên sai khiến ngươi mà thôi. Khụ, nàng vừa nói vừa nhìn về phía Huy, ánh mắt khinh thường cười lạnh. Nàng vốn rất ghét nam nhân làm sao có chuyện để hắn đè lên cổ đệ tử của mình mà cưỡi được. Nhận thấy ánh mắt của Trược lão, Huy chỉ khẽ đưa tay ra nhún vai, cười nhẹ trả lời, không phải ta sợ mà là nàng quá yếu, ta không có hứng thú. Ngươi, vô sỉ. Khụ, tứ trưởng lão nghe hắn nói liền ho mạnh, khuôn mặt đỏ bừng lên chỉ tay về phía Huy nói không lên lời. Đây là lần thứ hai nàng bị nghẹn lời vì hắn. Nàng uất ức a. Một bên Tiên Tiên đang xoa bóp sư phụ mình liền thấy vậy hoảng lên hô. Sư phụ, nữ đệ tử Vi Liễu đứng một bên nhìn thấy vậy liền khẽ ôm miệng nhịn cười. Ánh mắt nhìn về phía Huy tán thưởng. Yến Tử thì khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh. Tam vị trưởng lão còn lại khuôn mặt đều đen lại rồi. Bộp, Thu Vận nhìn thấy xung quanh đang tưng bừng một mảnh, nàng liền sạm mặt lại đưa tay đập mạnh xuống bàn hét lớn. Khuôn mặt tỏ rõ tức giận. Tất cả im lặng cho ta. Tứ trưởng lão, ngài nói ta là trưởng môn hay là ngài? Lời nói ta đưa ra không đáng tin đến thế sao? Ta nói lại lần nữa. Ta để hắn làm đội trưởng. Ai không phục lên đây mà thay ta làm trưởng môn này? Đang nháo nhác đám người nghe được nàng hét liền im bặt lại. Ngay cả im cũng nghiêm túc lại. Hắn lần đầu tiên từ khi quen biết chưa thấy qua nàng sinh khí a. Tứ trưởng lão thấy trưởng môn tức giận cũng khẽ run lên. Nàng ấp úng lên tiếng nói. Trưởng môn, ta. Thu Vận khẽ lườm nàng một cái rồi lên tiếng nói. Được rồi tứ trưởng lão, không nói nhiều y nữa. Chuyện này ta đã định không nên nói tới nữa. Bên dưới còn ai có ý kiến gì không? Đám người để y trầm mặc. Các nàng biết trưởng môn đang tức giận dại gì mà lên tiếng a, nhưng lúc này đột nhiên có âm thanh nam tử vang lên đánh tan sự im lặng của mọi người. Huy đứng ra giữa đại điện cười nhìn về phía trưởng môn nói. Theo ta thấy trưởng môn gọi tất cả mọi người đến đây không phải chỉ vì chuyện này thôi chứ hả? Ta thấy trưởng môn còn có chuyện chính muốn nói đúng không nào? Thu Vận nhìn thật sâu vào khuôn mặt đang cười của Huy. Một cúc sau nàng liền cười nhẹ khẽ gật đầu lên tiếng. Thông minh lắm, ta thật ra lần này triệu tập mọi người và các vị trưởng lão đến đây có việc quan trọng muốn bàn giao. Đại trưởng lão nhìn trưởng môn rồi trên khuôn mặt già nua liền nhớ ra điều gì bừng tỉnh lên tiếng nói. Trưởng môn muốn nói đến đợt trước các nữ đệ tử tuần trước đi lịch luyện bị mất tích. Nghe đến đại trưởng lão nói ba vị trưởng lão còn lại khuôn mặt cũng trở lên nghiêm túc nhìn về phía trưởng môn nghe nàng trả lời. Thu Vận thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Ta từ tuần trước đã phái người đi dò hỏi nơi phát hiện những đệ tử đó nơi biến mất là tại Tử Dậm Sâm Lâm, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì mới. Đám đệ tử này chỉ toàn luyện khí chủ yếu, ngoài ra có thêm một chấp sự trúc cơ tầng 5. Ta nghi ngờ bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Nói đến đây nàng liền đưa tay lên trán xoa mi tâm lắc đầu mệt mỏi nói tiếp. Chính vì vậy cho nên ta muốn tập hợp một nhóm đệ tử để đi lịch luyện. Tiện có gì có thể đi tìm kiếm tung tích của những đệ tử đó xem sao. Đám trưởng lão nghe trưởng môn nói vậy cũng đều rơi vào trầm tư. Nếu lần này đám đệ tử này thật sự xảy ra chuyện có thể sẽ gây ra trong môn phái các đệ tử bất an mà không dám đi lịch luyện những lần sau nữa a. Quyết định một hồi các vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý với quyết định của trưởng môn cho bọn hắn đi lịch luyện tại Tử Dậm Sâm Lâm, rừng, không có cách khác, chỉ đành để nhóm đệ tử này có thể tìm được đám đệ tử kia trở về mà thôi. Thu trưởng môn thấy các vị trưởng lão đều đồng ý liền khẽ gật đầu hài lòng. Ánh mắt nàng liền chuyển sang phía Huy nhìn bọn hắn nói. Các ngươi có đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này hay không? Lần lịch luyện sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên hãy cân nhắc trước đi. Không cần đâu trưởng môn. Bọn ta đồng ý, Huy và ba nữ còn lại lên tiếng nói. Nguy hiểm mới mang tính chất rèn luyện không phải sao? Thu Vận thấy vậy liền khẽ hài lòng gật giơ tay lên nói. Tốt, vậy các ngươi hãy về chuẩn bị những thứ cần thiết đi rồi ngày mai sẽ bắt đầu lên đường lịch luyện. Rõ, Cả đám người đều kêu lên một tiếng rồi đi ra ngoài, để lại Thu trưởng môn ở lại trên đài cao ngồi xoa xoa trán thầm thì. Mong là có thể tìm được bọn hắn. Trong đấy có cả ngũ công chúa của hoàng thất. Nếu không tìm thấy thật sẽ rất phiền phức. Huy và ba nữ đứng ngoài cửa liền khẽ hiểu ý nhau, gật đầu một cái liền mỗi người đều trở về nhà của mình. Riêng Huy hôm nay trở về nhất định phải đại chiến 300 hiệp với đám Lam Nhi mới được. Rời xa mấy ngày không? Soạc, hắn thật sự nhớ các nàng a. Tại một nơi nào đó sâu trong rừng tử rậm xâm lâm, tại trong một hang động đèn lửa chiếu mập mờ trong hang nhìn vô cùng hư ảo. Trong hang lúc này đang có 11 thiếu nữ đang bị treo ở cạnh mép tường đá. Dây xích đều khóa cổ tay và cổ chân khiến các nàng không thể cựa quậy được. Bỗng lúc này từ ngoài cửa hang liền đi vào một thân ảnh. Hắn khuôn mặt mũi dài, tai nhọn, làn da màu đỏ và có cái đuôi ở đằng sau nhìn như yêu quái vậy. Hắn trên tay cầm theo một cái túi chứa vậy hình tròn đặt trên bàn. Sau đoa đi lại chỗ các thiếu nữ nhằm vào cô nàng xinh đẹp nhất có bộ tóc bắng bạch kim, đưa tay ra bóp miệng nàng lại cười gằn. Khà khà, mỹ nữ nhân loại, các người thấy cuộc sống ở đây có ổn không? Khà khà, bị bóp lấy cổ. Thiếu nữ tóc bạch kim khẽ cắn môi đỏ của mình lại khiến môi chảy ra một dòng máu tươi nhỏ xuống đất. Nàng ánh mắt tức giận nghiến răng nhìn hắn nói. Các ngươi tốt nhất mau thả ta ra. Nếu không phụ hoàng của ta sẽ đích thân đến đây giết chết tất cả các ngươi. Bốp, nàng vừa dứt lời liền bị tên quái nhân này tát vào miệng. Trong miệng liền chảy ra máu tươi tràn xuống cổ. Tên quái nhân nhìn nàng cười gằn nói. Vương quốc các ngươi sẽ sớm thuộc về bọn ta thôi. Khà khà, đợi thêm 4 ngày nữa các ngươi sẽ bị đem đu hiến tế cho đại vương. Cho nên hiện tại ta sẽ cố gắng giúp các ngươi được sung sướng trước khi chết. Khà khà, soạc, tên tái nhân hắn đưa tay xé rách bộ quần áo mỏng của nàng ra. Lộ ra thân thể trắng hồng hào vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Bị bất ngờ xé quần áo, thiếu nữ hét lên đưa chân đạp bay tên quái nhân kia, run rẩy nhìn hắn. Đừng đụng vào ta. Bị đạp bay, tên quái nhân liền đứng bật dậy đưa bàn tay đập mạnh tới mặt thiếu nữ liên hồi hét lớn. Tiện nhân dám đánh tao a, cho mày biết thế nào là đau khổ. Bốp, bốp, bị tát, bị đấm vào người khiến thiếu nữ vẻ thương xuất hiện khắp người. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn tên quái nhân kia, khí lực suy yếu nói. Giết, giết ta đi. Tên quái nhân nghe nàng nói hắn liền cười gằn. Đi lại chỗ cái túi bao vải hình tròn cầm lên. Hắn liền đi đến trước mặt 11 thiếu nữ giơ ra nói. Yên tâm đi, 3 ngày sau các người cũng sẽ thành thế này thôi. Xoát, túi mở ra một cái đầu người liền rơi xuống. Lăn lộn xuống chân thiếu nữ. Khuôn mặt đầu người vẫn còn chưa phai đi sự hoảng sợ. Mắt trợn to nhìn về phía thiếu nữ. Khiến nàng và đám thiếu nữ còn lại sợ hãi kêu lên. Chấp sự, tách tách, bị xé quần áo khỏa thân. Từ bên dưới vùng kín thiếu nữ. Khuôn mặt đỏ bằng sợ hãi liền chảy ra một dòng nước nóng bốc mùi khai khắp căn phòng đá. Tên quái nhân thấy vậy liền cười khinh thường nhìn nàng rồi bỏ đi. Để lại tiếng cười. Khà khà, vang vọng khắp trong hang. Còn lại 11 thiếu nữ bị trói chân tay. Các nàng liền một mặt tuyệt vọng. Thiếu nữ tóc trắng bạch kim lúc này liền một khuôn mặt thất thần. Khóe môi run rẩy lẩm bẩm. Phụ hoàng, trưởng môn, mau đến cứu ta. Cách chương.